Chương 58, Tần Tứ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Tô Tiểu sờ sờ mặt mình, rất có tự mình hiểu lấy, không dám cùng Tần cô nương so. Kỳ thật nàng sinh được cũng không sai, khéo léo ngồng trứng mặt, da thịt trắng nõn, một đôi cắt cắt nước con mắt hiện ra linh động sáng bóng, khí chất thiên về ôn hòa bình thường, nào đó trên trình độ cùng Tần Tự có chút gần sát, đều thuộc về không quá hoạt bát cũng không cố ý cao nhã loại hình. Nhưng là chỉ là ở phương diện khác tương tự mà thôi. Trên bản chất, hai người là hoàn toàn khác biệt loại hình. 15-16 tuổi thiếu nữ phần lớn không dành thế sự, so với Tần Tự, Tô Tiểu Sở trải qua sự tình muốn thiếu một ít, không thâm trầm như vậy tâm tư, cũng không có Tần Tự như vậy thường thấy phong vân sớm đã luyện thành được gợn sóng không kinh tâm tính. Nhưng là hứa có ít người trời sinh liền có thể lẫn nhau hấp dẫn, hoặc là nói, sẽ không vừa thấy mặt đã vô duyên vô cớ lẫn nhau nhìn nhau chán ghét, không hề nguyên do sẽ trở thành kẻ thù. Coi như không phải bằng hữu, cũng như cũ có thể hữu hảo hòa bình ở chung. Hai người dọc theo đường núi hướng lên trên đi, trong núi trên bãi đất trống đã bày không ít bàn ghế, mặc hồng nhạt váy thị nữ lui tới xuyên qua, đem trà bánh, chân tu cùng rượu ngon đều dọn lên bàn. Xem ra đã tới không ít người. Tô Tiểu cười nhạt mở miệng, không biết hôm nay là cái gì ngày, cố cô nương như thế danh tắc ở trong này bày yến hội, còn mời nhiều người như vậy lại đây. Hôm nay là cái gì ngày Tần Tự nhạt nói, hôm nay cái gì ngày cũng không phải. Di Tần cô nương tựa hồ biết chút ít cái gì Tô Tiểu quay đầu nhìn nàng, có chút kinh ngạc, bất quá Tần cô nương còn chưa nói cho ta biết, ngươi như thế nào ngồi tướng phủ xe ngựa lại đây. Tần Tự trầm mặc một lát, có chút nhíu mày, bên ngoài đều tại truyền lưu, nam tướng coi trọng Tần gia tứ cô nương, nghĩ nạp ta làm thiếp, ngươi không có nghe nói Tô Tiểu a một tiếng, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Nghe ngược lại là nghe nói, được không phải chính bởi vì như thế, cho nên mới hẳn là tị hiểm. Sao nam tướng nhưng là người của Hoàng thượng A Tần Tứ cô nương một tiếng vui thích thanh âm truyền đến, Tần Tự cùng Tô Tiểu đồng thời quay đầu nhìn lại. Đối diện một cái áo lam nam tử bước nhanh đi tới, mang trên mặt vui mừng ý cười, Tần Tứ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Tô Tiểu trừng mắt nhìn, suy tư chính mình có nên hay không lảng tránh. Lục công tử. Tần Tự thần sắc thản nhiên. Ngươi cũng tới rồi. Lục Minh Nguyên gật đầu, đúng à, ta cầu xin cố cô nương đã lâu mới để cho nàng một mình cho ngươi phát một phần thiệp mời, ngươi chưa từng tới chỗ như thế đi nhìn hoa đảo này trên núi cảnh trí nhiều tốt, đi, chúng ta đi dạo. Nói, đưa tay liền muốn lại đây kéo Tần Tự tay. Tô Y thì chủ động tiến lên, đem nàng ra tiểu thư đi sau lưng đẩy, nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh Lục công tử tự trọng. Cái gì tự trọng? Lục Minh Nguyên tức giận tại một cái thị nữ dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, không vui nhìn xem nàng, ngươi chỉ là cái thị nữ đi thật to gan, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Như thế nào liền không đến lượt ta nói chuyện? Tô Y Y hề mặt không chút thay đổi, ta là nhà ta tiểu thư thị nữ, không phải ngươi Lục gia thị nữ, ngươi đối tiểu thư nhà ta vô lễ, ta vẫn không thể bảo hộ tiểu thư. Lục Minh Nguyên giận dữ, ai đối tứ cô nương vô lễ? Nàng là vị hôn thê của ta. Ta cùng vị hôn thế của. Ta nói chuyện cũng muốn được đến của ngươi đồng ý. Tô Y Y hề mày liễu dựng lên. Ngươi đang nói hiệu nói vượn cái gì? Ai là ngươi chưa lập gia đình thê? Ta cảnh cáo ngươi, không nên ở chỗ này phá hư tiểu thư nhà ta thanh danh. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Tô Tiểu có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tần Tự. Ánh mắt kia giống như đang nói, trước mặt nhiều người như vậy ồn ào không quan hệ sao? Tần Tự không chút để ý nhếch môi, rõ ràng là không thèm để ý biểu tình. Đáy mắt màu sắc lại. Bạc lương mà miệng ai.